Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 38, sự kiện gia tộc Uchiha bị thảm sát. Gocchuyenaudio.com. Một ninja trực tiếp chống tay xuống đất, một đùi quỳ xuống phía dưới trước mặt nữ nhân xinh đẹp tóc vàng. Trên mặt của hắn đeo một chiếc mặt nạ heo rừng. Hắn lên tiếng nói, ngài Hokage, chúng ta đã điều tra được tin tức về người thiếu niên kia. Đây gồm toàn bộ thông tin mà chúng ta lấy được tại phòng thí nghiệm đó. Mặc dù phòng thí nghiệm đã bị dọn dẹp nhưng chúng ta đã tìm được khá nhiều chứng cứ liên quan tới thí nghiệm lên cơ thể con người. Bàn tay hắn trực tiếp đưa vào ngực sau đó rút ra một cuốn trục. Trên cuốn trục còn dính một vài bụi bẩn đồng thời cùng với chất thí nghiệm màu cùng với mấy dấu tay còn in ở trên đó. Một phần nhỏ còn bị lửa đốt cháy xém. Nữ nhân tóc vàng Sunet ngay lập tức hứng thú nói. Shizun, em mau mang nó lên cho ta. Vâng, Shizun nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bàn chân nàng bước về phía ninja đang đeo mặt nạ. Bàn tay vươn ra cầm lấy quyền trục. Thân mình trực tiếp quay lại chiếc bàn đem quyền trục nhẹ nhàng đưa lên. Bàn tay mềm mại của Sunet nhẹ nhàng đưa ra. Nàng cầm trong tay cuốn trục cũ kỹ. Bàn tay vươn ra đem cuốn trục mở ra, đôi mắt của nàng nheo lại nhìn về phía cuốn trục có ghi chép công thức cùng với một số thứ thì đôi mắt của nàng khiếp sợ. Ngay sau đó khuôn mặt của nàng biến thành tức giận, đôi môi Sunet khẽ cắn lại, bàn tay của nàng vỗ mạnh lên bàn một cái phát ra âm thanh rầm vô cùng lớn. Bộ ngực sữa của Sunet rung lên vô cùng mạnh. Tuy nhiên quả thực bộ mặt của nàng trong lúc này khiến cho người khác có cảm giác muốn tránh lui vạn dặm nếu không sẽ gặp họa sát thân. Đôi môi đỏ mềm mại phát ra tiếng chửi bới. Khốn kiếp, lại có chuyện như vậy. Lời này nói ra ngay cả Shizun có chút tò mò. Nàng lên tiếng hỏi, ngài Sunet, có chuyện gì mà ngài lại tức giận như vậy? Bàn tay Sunet đem cuốn trục đưa về phía Shizun. Nàng mở miệng nói. Shizun, em xem thứ này đi. Shizun nguyện chuyển vươn bàn tay ra cầm lấy cuốn trục. Xem cuốn trục thì chính nàng cũng cực kỳ kinh hãi. Lại có chuyện như vậy đã từng diễn ra tại làng lá. Không nói đúng hơn phải nói nó đã từng diễn ra ở làng lá. Đây là những ghi chép liên quan tới thí nghiệm con người. Shizun lẩm bẩm nói, thí nghiệm trên bản gốc FFFS000SU. Đây là những thí nghiệm trên cơ thể của Senju Uchiha, trong đó có ghi chép đến một thí nghiệm dung hợp ADN của hai người. Một thí nghiệm trên cơ thể gốc của Senju Uchiha, sau khi xác nhận được máu của FFFS000SU có khả năng kiềm chế mộc độn thì họ đã thực hiện một thí nghiệm vô nhân tính lên cơ thể của Senju Uchiha. Dùng cơ thể Senju Uchiha làm vật thí nghiệm đem một lượng lớn tế bào của Hokage đệ nhất Senju Hashirama tiến vào trong cơ thể của FFFS000SU. Nhận thấy được cơ thể FFFS000SU gia tăng sức sống tế bào, tăng khả năng khôi phục, ngoài ra còn có cả một số thí nghiệm vô nhân đạo khác. Thí nghiệm này còn tiêm vào cơ thể của Senju Uchiha một loại ADN đặc biệt. Loại ADN này chính là loại ADN của Uchiha Madara. Họ dùng tế bào Uchiha Madara nhằm kích thích tinh thần của đối phương. Tuy nhiên hiệu quả lại không đạt được như mong muốn. Tuy nhiên bản báo cáo tiếp theo làm cho Shizun hoàn toàn kinh hãi. Thân thể FFFS000SU đạt được 100. Dung hợp với hai loại ADN của Hokage đệ nhất Senju Hashirama và Uchiha Madara. Ngoài ra sau khi quét xem thân thể của FFFS000SU còn thấy được thân thể FFFS000SU chứa 40 ADN của Senju Hashirama đệ nhất, 50 ADN của Uchiha Madara cùng với 10 của ADN không xác định thuộc về gia tộc nào. Hiển nhiên đây là những ghi chép sơ lược đối với cơ thể của Senju Uchiha. Theo như ghi chép này có thể hiểu Uchiha đã trở thành con trai của Uchiha Madara cùng với Senju Hashirama. Rầm, Senju Sunet trực tiếp vỗ mạnh lên mặt bàn nói. Shizun chúng ta đi thôi. Lời này nói ra khiến cho Shizun giật mình. Nàng lập tức hướng về phía Sunet hỏi. Ế, cô muốn đi đâu vậy ạ? Senju Sunet ngạc lập tức mở miệng nói. Đi tìm tên nhóc tên Senju Uchiha chứ đi đâu? Nghe được lời này thì Shizune trực tiếp vội vã chạy về phía sau lưng của Sunet. Hai người trực tiếp hướng về phía bên ngoài đi. Một đám người gồm 7 người trực tiếp xuất hiện ở tại bên trong căn phòng khá lớn. Khác hẳn đối với các nước khác thì phong cách ăn của thế giới này có phong cách khá giống với người Nhật. Có lẽ Uchiha chưa đi các quốc gia khác nhiều nên hắn cho rằng phong cách ăn kiểu này có trên toàn các quốc gia. 6 người ngồi trong một khu vực phòng gỗ khá rộng. Đây là một quán ăn rộng lớn. Mỗi một khu vực ăn riêng đều được ngăn cách bởi bức tường làm bằng gỗ. Họ ngồi trên sàn ăn thay vì ngồi trên ghế. Ở giữa đặt một loại bếp vô cùng đặc biệt mà ở đó người ta đã để than hồng lên trên đó. Một tấm lưỡi kim loại được phủ lên để chuyên dùng cho việc nướng thịt. Chiếc bàn bằng kim loại được đặt lên trên. Nó có 2 cái lỗ hình tròn để đặt 2 cái bếp lò vào vị trí ấy. Các loại thức ăn rau, hoa quả, thịt tươi sống cũng được đặt ở trên đó. Mọi người chỉ cần gắp mấy loại thức ăn thịt đặt lên trên lưới và nướng. Sau khi chín có thể ăn được trực tiếp, ngồi với 6 người này, Uchiha trực tiếp vươn ngón tay ra kéo lấy miếng thịt nướng đã chín nhấp vào khóe miệng. Mặc dù trong tình trạng hôn mê nhưng Uchiha sau khi tỉnh lại vẫn cảm giác được mình cực kỳ thèm thịt. Hắn cắn lấy một miếng thịt, khi miếng thịt rơi vào miệng, Uchiha cảm giác được một vị ngon ngọt, mặn và beo béo lan tràn khắp khóe miệng. Mùi hương thơm lan tràn cả mũi khiến cho nước miếng Uchiha không ngừng tuôn ra. Nhai nhuồm nhoàm khiến cho Uchiha có cảm giác được mùi vị thịt đã lâu không động vào. Hắn cực kỳ hứng thú bắt đầu điên cuồng ăn. Mọi người nhìn về phía Uchiha thì đều toát cả mồ hôi. So sánh với Choji thì người này ăn còn điên cuồng hơn nhiều. Mấy người đều trợn tròn mắt nhìn về phía cảnh này. Ha, khóe miệng Uchiha hơi nhếch lên. Hắn phả ra một hơi nói. Đã lâu không được nếm thử thịt nướng của làng lá rồi. Thịt nướng của làng lá vẫn tuyệt như ngày nào à, thiếu niên Choji gật đầu đồng ý, hắn nói. Đúng vậy, món thịt nướng làng lá vẫn là ngon nhất. Choji mở miệng nhìn về phía Uchiha. Ngay sau đó thì cậu đã vơ một nắm thịt nướng hướng về phía trong miệng bắt đầu ăn nhuồm nhoàm. Cảm giác được khẩu vị có chút thỏa mãn. Uchiha trong lúc này lên tiếng nói. Thật ngon, nói đến đây Uchiha nhìn về phía Hyuga Neji nói. Hyuga Neji, anh nhìn thấy em nãy giờ đều tập trung quan sát anh. Có vẻ như em đối với anh có hứng thú rất lớn. Đám người Akimichi Choji nghe được lời Uchiha nói như vậy thì tất cả đều quay về phía Hyuga Neji. Hyuga Neji nhìn về phía Uchiha. Sau khi chờ đợi hắn suy nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi. Người rốt cuộc là ai? Senju Uchiha nhăn nhíu mày. Hắn cười lên tiếng nói. Anh tên là Senju Uchiha được chứ? Điều này em cần có tiếp tục hỏi hay sao? Thiếu nữ Tenten ngước đầu lên. Ngón trỏ đặt ở gần miệng. Bộ dạng lâm vào suy tư. Nàng lên tiếng nói. À, họ Senju sao? Mình nhớ được cái họ này rất quen thuộc à. Giống như đã nghe nói ở đâu thì phải. Phải rồi, trùng với họ của ngài Hokage đệ ngũ. Không phải ngài Hokage đệ ngũ cũng có họ Senju hay sao? Chẳng lẽ cậu là họ hàng gì với ngài Sunet? Tenten quay mặt ra nhìn về phía Uchiha. Hai vai Uchiha nhún nhún. Hắn cười khổ nói, tính, coi như là như vậy đi. Lời này nói ra thì khuôn mặt Rock Lee, Choji cùng với Yamanaka Ino đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Ba người không hẹn mà đồng thời kêu lên, thật hả, ánh mắt mở to nhìn về phía Uchiha, khóe miệng Uchiha trở nên co quắp, hắn phất tay ra bình thản nhìn về phía ba người hỏi. Được rồi, mấy em cũng không cần như vậy, nghe họ của anh thì mấy em cũng cần phải kinh ngạc như vậy sao? Thiếu nữ Tenten ngay lập tức mở miệng mỉm cười nói, không ngờ anh lại là họ hàng của ngài Sunet. Ngài Sunet chính là thần tượng của em, ước mơ của em là trở thành một ninja nữ mạnh mẽ như ngài Sunet. Trong lúc này thì Hyuga Neji nhìn về phía Uchiha, hắn quan sát Uchiha một chút rồi tiếp tục nói, Gia tộc Senju vốn là một đại gia tộc nhưng người gia tộc Senju vốn đã thoái ẩn. Hiện nay gia tộc Senju cũng chỉ còn mình ngài Sunet cùng với các trưởng lão cầm quyền. Nghe nói gia tộc Senju đã sớm thối lui ở ẩn, đầu Uchiha nhẹ nhàng lắc lắc, hắn ca thán nói, gia tộc Senju vốn đã suy yếu. Trong gia tộc Senju có hai người được mệnh danh như thần chính là Senju Hashirama nắm giữ Hokage đệ nhất cùng với Senju Tobirama nắm giữ Hokage đệ nhị. Hai người này cũng chính là người anh kính trọng nhất. Họ rất mạnh mẽ, nãy giờ im lặng thì Nara Shikamaru đột nhiên mở miệng nói. Nghe nói ngài Hokage đệ nhất còn có thể nắm giữ Mộc Độn. Mộc Độn được nhẫn giới mệnh danh huyết thế giới hạn mạnh nhất trong các loại huyết thế giới hạn. Đôi mắt Uchiha nheo lại. Hắn gật đầu nói, xác thực như vậy, đánh đồng với huyết thế giới hạn chỉ có Serinian mà thôi. Serinian xác thực vốn là huyết thế giới hạn vô cùng mạnh mẽ. Trong lời nói này của Uchiha thì có vài phần tự tin về Serinian. Quả thực Serinian sau khi lên Mangekyo Serinian, đặc biệt là vĩnh cửu Mangekyo Serinian đều so với Mộc Độn không kém chút nào. Năm xưa Uchiha Madara bại bởi Senju Hashirama rất có thể bởi vì đôi mắt Madara bị Senju Hashirama khắc chế. Nếu như Senju Hashirama gặp phải loại Mangekyo Serinian giống như của Uchiha thì Senju Hashirama muốn thắng được cực kỳ khó. Một khi Uchiha sử dụng đòn sát thủ thì rất khó phân ra ai thắng ai bại. Hai tay Shikamaru trực tiếp để sau gáy của mình, hắn tựa vào phía sau tường nhàn nhạt nói. Đáng tiếc à, bây giờ cả hai gia tộc đều không ra danh tiếng. Gia tộc Uchiha còn bị diệt tộc, chỉ duy nhất còn lại hai người là Uchiha Itachi cùng với Uchiha Sasuke. Lời này nói ra nhất thời khiến cho Uchiha nghe được giật mình. Hắn mới sực nhớ mình đi ở trên đường quả thực không thấy có người gia tộc Uchiha. Vốn người gia tộc Uchiha rất tự hào về việc gia tộc của mình. Họ ra ngoài đều mang huy hiệu ở sau lưng. Tuy nhiên hiện giờ Uchiha nhớ đến mình chưa từng nhìn ai có cái đồ án này ở trên lưng. Khóe miệng Uchiha trở nên co quắp, hắn hít một hơi sau đó phả ra một hơi thật dài. Không nghĩ tới gia tộc Uchiha lại bị diệt như vậy à, đây là chuyện gì vậy? Ánh mắt hắn quay ra tò mò hướng về phía Shikamaru hỏi. Broly nhìn về phía Uchiha, con mắt mở lớn tò mò hỏi. Uchiha, cậu thực sự không biết sự kiện này sao? Senju Uchiha phẩy phẩy tay nói. Đừng gọi anh tên như thế. Hiện giờ anh đã 32 tuổi rồi. Ha ha ha, cái gì? Ngoài ba người Shikamaru thì Broly cùng với Tenten đều bàng hoàng. Riêng chỉ có Hyuga Neji ở lần đầu nghe được vẫn bình thản nhìn về phía Uchiha. Ánh mắt có chút thâm thúy nhìn về phía hắn. Vẻ mặt Broly bàn hoàng nhìn về phía Uchiha hỏi. Cậu ấy nói mình 32 tuổi. Vẻ mặt Tenten thì trở nên đờ đẫn. Ngay sau đó cô ấy nhìn về phía Uchiha hỏi. Không thể nào đâu, cậu đang nói đùa phải không? Cậu chẳng qua chỉ giống như bọn mình mà thôi. Thật ra thì Uchiha rất đẹp trai nên Tenten có ý đến gần và làm thân. Senju Uchiha cười khổ lên tiếng nói. Đừng nói mấy câu ngốc như thế. Mấy em phải biết chẳng kỳ quái gì chuyện này. Xem một chút ngài Hokage đệ ngũ đi. Năm nay bà ấy cũng hơn 50 rồi. Không phải sao, lời này nói ra nhất thời Broly cùng với Tenten ngẩn người lại. Hyuga Neji gật đầu đồng ý một cái. Senju Uchiha tiếp tục tò mò hỏi. Đúng rồi, tại sao gia tộc Uchiha bị diệt tộc à, anh quả thực rất tò mò. Phải biết gia tộc Uchiha nắm giữ Serinian, loại huyết thế giới hạn rất mạnh mẽ. Mặc dù sợ rằng gia tộc Uchiha không có người nào mở ra Mangekyo Serinian nhưng cũng sẽ không suy yếu đến mức bị diệt tộc đi. Từ miệng Choji liên tục phát ra tiếng nhai ngồm ngoạm, thiếu niên béo tò mò hỏi. Anh Uchiha, Mangekyo Serinian là gì vậy? Mangekyo Serinian sao? Senju Uchiha tự lẩm bẩm, tự nói, hắn quay về phía đám người bọn họ nói. Các em có biết ba nhãn thuật lớn trên nhẫn giới này gồm những gì không? Thiếu nữ Yamanaka Ino mở miệng nói. Không phải Byakugan, Sharingan cùng Rinnegan sao? Nghe nói Rinnegan chỉ có ở trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Đầu Uchiha nhẹ nhàng gật xuống. Hắn lên tiếng nói, Rinnegan thì anh chưa từng gặp bao giờ nhưng anh biết được hai loại Byakugan và Sharingan. Hai loại đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Tuy nhiên nếu xét về mạnh yếu thì anh sợ Byakugan thua khá xa so với Sharingan. Lời này nói ra khiến cho Hyuga Neji có chút khó chịu. Hắn lên tiếng hỏi, ý anh muốn nói Byakugan thua Sharingan. Hai vai Uchiha nhún nhún. Hắn mở miệng đáp lại. Xin lỗi, quả thật anh có chút quá lời nhưng sự thực như vậy. Nếu nói như vậy cũng không phải không có căn cứ hẳn hỏi. Huyết thế giới hạn Byakugan xuất hiện ở các thành viên Hyuga. Khả năng của nó chính là nhìn xuyên thấu với khoảng cách cực kỳ xa. Có thể nhìn ra các loại màu chakra, tăng động tĩnh thị lực ngoài ra nó có góc nhìn gần như 360 độ với một góc chết gồm xương ngực thứ 8 ở đằng sau lưng đồng thời khả năng kháng ảo. Thuật của Byakugan cũng rất tốt, anh nói đúng chứ, cậu bé Byakugan, nghe được lời này thì Hyuga Neji cũng không có nói gì mà giữ im lặng. Senju Uchiha lại tiếp tục nói, Sharingan thì khác, Sharingan từ 1 đến 2 câu ngọc đều có khả năng kém hơn so với Byakugan nhưng một khi Sharingan đạt đến 3 câu ngọc thì đó là một chuyện hoàn toàn khác. Sharingan trạng thái 3 câu ngọc đạt được năng lực sao chép nhìn thấu mọi loại nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật, ngoài huyết thế giới hạn là họ không có sao chép được mà thôi. Nói đến đây Senju Uchiha quan sát mọi người thì thấy được mọi người đều tỏ ra có chút kinh ngạc. Broly mở miệng nói, không nghĩ đến Sasuke, cậu ấy lại có huyết kế mạnh mẽ như vậy. Uchiha lại tiếp tục mỉm cười nói, Sharingan 3 câu ngọc còn chưa có đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là Sharingan tiến hóa cấp cao nhất mang Mangekyo Sharingan. Mỗi thành viên gia tộc Uchiha khi tiến hóa lên Mangekyo Sharingan thì có một loại sức mạnh khác nhau. Nếu không như vậy thì nó đã không gọi là Mangekyo Sharingan. Mỗi một người đều có năng lực riêng mà năng lực này thì cực kỳ đáng sợ. Một số con mắt có thể vặn vẹo không gian, một số con mắt thì có thể điều khiển cả thời gian. Lời này nói ra khiến cho đám người ở đây tất cả đều kinh ngạc. Hyuga Neji tò mò hướng về phía Uchiha hỏi, tại sao anh lại rõ ràng về gia tộc Uchiha như vậy? Senju Uchiha nhún nhún vai cười nói, đừng quên gia tộc Uchiha và gia tộc Senju vốn là địch thủ bao đời nay. Ánh mắt Senju Uchiha quét về phía đám người mà tò mò hỏi. Đúng rồi, nghe bọn em nói đến gia tộc Uchiha còn có hai người sống sót. Hiện giờ họ đâu rồi? Anh rất muốn gặp mặt họ một lần đây. Đám người nhìn về phía nhau rồi thở dài ra một hơi. Thiếu nữ Tenten mở miệng trước nói. Gia tộc Uchiha bị diệt đồn đại do chính tay Uchiha Itachi làm ra. Itachi đã trở thành ninja phản bội. Sasuke vì đạt được sức mạnh nên đã rời bỏ làng lá đi theo Orochimaru. Cậu ấy chính thức trở thành ninja phản bội. Nói đến đây Yamanaka Ino thở dài ra một hơi nói, thật tội nghiệp cho Sakura và Naruto à, hai người bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định đưa Sasuke trở về làng lá. Senju Uchiha thấy được không khí có chút nặng nề. Hắn lên tiếng nói, được rồi, nếu như có cơ hội vậy thì anh rất muốn đi gặp cậu ấy một lần đây. Hà đột nhiên Senju Uchiha ngẩn ra. Hắn lập tức hướng về phía ngoài cửa nhìn. Trong lúc này thì Senju Tsunade dẫn theo Shizune đang ôm một con heo hồng tiến vào bên trong. Đôi mắt Senju Uchiha trực tiếp hướng về phía Tsunade, ánh mắt có chút tò mò. Thấy được Senju Tsunade thì tất cả đều mở miệng nói. Ngài Tsunade nhìn về phía Senju Uchiha. Senju Uchiha cũng nhìn về phía Tsunade một chút. Hắn tò mò lên tiếng hỏi. Ngài Tsunade. Không biết có chuyện gì không? Senju Tsunade hướng về phía Uchiha hỏi. Người còn có thời gian ăn uống ở nơi này sao? Khóe miệng Uchiha trở nên co quắp. Thiếu nữ Tenten mở miệng nói. Là buổi họp mặt nhỏ mà thôi. Senju Sunet mở miệng nói. Uchiha, ngay lập tức đi với ta. Khóe miệng Uchiha trở nên giật giật. Hắn mở miệng hỏi, nhưng ta còn vừa mới ăn à. Thấy được vẻ mặt Sunet có chút âm trầm và khó chịu về phía hắn. Senju Uchiha thở dài ra một hơi nói. Được rồi, đến đây. Senju Uchiha bất đắc dĩ mang theo thân thể của mình trực tiếp đi theo sau lưng của Senju Sunet. Uchiha cười khổ một tiếng. Hắn biết xem ra việc này không phải là việc gì đơn giản. Mỗi lần thấy tình trạng hai tay chồng eo, vẻ mặt có vài phần khó chịu nhìn về phía Uchiha thì Uchiha biết được có vẻ không hay sắp xảy ra. Thấy được Senju Uchiha bị người lôi đi thì Tenten mở miệng nói. Ế, bị ngài Sunet mang đi rồi sao? Akimichi Choji ăn ngồm ngoàm nói. Món sườn heo này thật là ngon à, ngồi đặt tay ở đùi. Nara Shikamaru lên tiếng nói. Thế đến cuối cùng thì ai sẽ trả tiền thịt nướng đây? Nghe được lời này thì tất cả mọi người ở đây đều ngẩn người kinh ngạc. Tất cả mọi người đều ngừng đũa lại. Bất chợt một người nữ nhân lớn tuổi tiến về phía bên trong. Trong tay cầm một đĩa thịt sống nói. Mọi người, cậu trai trẻ đã thanh toán bữa ăn này. Thế nên các cháu cũng đừng lo lắng nữa nhé. Nghe được lời này thì tất cả mọi người đều thở phào ra một hơi. Dáng vẻ của tất cả mọi người trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Vì để chuyện được viết thực sự mạch lạc và rõ ràng, tác giả sẽ tự thiết lập một số loại huyết kế giới hạn. Dù rằng các loại huyết kế giới hạn này trong truyện gốc vẫn không có chút rõ ràng. Ngoài ra cũng không biết được huyết kế giới hạn đó do nguyên tố chính xác nào tạo ra nên mình chỉ có thể tự thiết lập. Đem huyết kế khai triển mở rộng để tăng thêm tính hấp dẫn của truyện. Mục độn, gia tộc Senju nắm giữ huyết kế giới hạn này. Huyết kế sử dụng các loại cây cối trong khi tấn công. Đối chiến quần công và đơn chiến đều phát huy ra lực tấn công và phòng thủ mạnh mẽ. Ngoài ra mộc độn còn mang lại cho người sử dụng khả năng phục hồi cực kỳ đáng sợ. Huyết kế giới hạn tổng hợp do hai nguyên tố thổ và thủy tạo thành. Thạch độn, gia tộc nắm giữ không rõ. Huyết kế giới hạn khắc chế các loại độn thuật gồm thủy độn, thổ độn nhưng lại dễ dàng bị hỏa độn, lôi độn và phong độn phá vỡ. Nó có thể biến mọi vật thành pha lê, một loại độn thuật mạnh mẽ. Nguyên tố thiết lập huyết kế giới hạn chưa rõ nhưng trong truyện sẽ thiết lập bởi hai nguyên tố thổ và thủy giống như mộc độn. Dung độn, nắm giữ bởi thủy quốc và thổ quốc. Huyết kế giới hạn phun ra dung nham có sức tấn công mạnh mẽ. Ngoài ra còn có thể tạo ra loại vật liệu kết dính giống như cao su có tác dụng phòng thủ mạnh mẽ. Huyết kế giới hạn này do hai nguyên tố hỏa và thổ tạo thành. Thiếc độn, nắm giữ giải rác ở một số làng nhỏ. Huyết kế giới hạn có thể biến thân thể thành kim loại có sức phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ. Huyết kế giới hạn thiết kế nguyên tố chưa rõ nhưng trong truyện sẽ thiết lập do thổ và lôi. Phỉ độn, huyết kế giới hạn nắm giữ bởi thủy quốc. Nó phun ra một màn xương axit có thể ăn mòn mọi loại vật chất. Huyết kế giới hạn do việc kết hợp hai nguyên tố thủy và hỏa tạo ra. Băng độn, huyết kế giới hạn nắm giữ bởi gia tộc Yuki của Thủy Quốc. Nó có thể kết nước thành băng dùng cho tấn công và phòng thủ. Huyết kế giới hạn do việc kết hợp hai nguyên tố thủy và phong tạo ra. Sa độn, huyết kế giới hạn nắm giữ bởi lôi quốc. Sa độn bắn ra một chùm tia sáng có khả năng giống như tiên lửa đổi tự tìm mục tiêu và có khả năng phát hiện mục tiêu bởi tầm nhiệt. Huyết kế giới hạn do thủy và lôi tạo ra. Bộc độn, huyết kế giới hạn nắm giữ bởi làng đá. Bộc độn khi tấn công vào đối phương thì khiến cho đối phương nổ tung. Huyết kế giới hạn được kết hợp do hai nguyên tố lôi và hỏa. Trước độn, huyết kế giới hạn nắm giữ bởi làng cát. Trước độn tạo ra những quả mặt trời nhỏ có sức nóng cực cao. Khi xâm nhập vào cơ thể đối thủ sẽ khiến cho cơ thể đối thủ nhanh chóng đốt khô nước trong người. Huyết kế giới hạn do kết hợp hai nguyên tố hỏa và phong. Từ độn, huyết kế giới hạn nắm giữ bởi làng mây cùng với làng cát. Từ độn có thể từ hóa các vật bị chạm vào hoặc điều khiển mạt sát có trong cát. Nguyên tố tạo ra từ độn bao gồm lôi và phong. Trần độn, huyết kế khai triển được nắm giữ bởi Tsuchikage đệ nhị MU và Tsuchikage đệ tam Onoki. Trần độn tạo ra mộ hình hộp và quả cầu ánh sáng ở bên trong có tác dụng nhốt đối phương vào bên trong, sau đó một vụ nổ ở bên trong hình hộp biến mọi thứ thành phân tử. Ngoài ra trần độn có thể tiến hành tấn công tấm xa bắn ra một cột ánh sáng lớn có khả năng quét sạch mọi thứ. Trần độn do kết hợp ba nguyên tố thổ, hỏa, phong, không cần có huyết kế giới hạn để thi triển. Viêm quang độn, huyết kế khai triển chỉ có trong chuyện này. Huyết kế giới hạn do ba nguyên tố thủy, lôi, hỏa tạo ra, viêm quang độn sẽ bắn ra một đường tia sáng màu xanh lam theo đường thẳng với tốc độ cực nhanh. Nó giống như một tia laser có sức xuyên thấu cực mạnh. Rất khó tránh thoát, chân không đôn, huyết kế khai triển chỉ có trong chuyện này. Huyết kế giới hạn do ba nguyên tố thủy, hỏa, phong tạo ra, nó có thể đem đối phương nhốt vào trong chân không? Trong chân không không có không khí và cản trở đối phương tiến hành thi thuật. Ngoài ra tạo ra lực đẩy và lực hút cực mạnh. Viêm từ độn, huyết kế khai triển chỉ có trong chuyện này. Huyết kế giới hạn do ba nguyên tố lôi, hỏa, phong tạo ra, nó phát ra từ lực có tác dụng cực mạnh đối với sắt. Nó khiến cho sắt nóng lên với tốc độ cực nhanh và đem vật thể ở gần nó đốt cháy. Ngay cả vật thể sống cũng có thể bị từ độn ảnh hưởng vì trong cơ thể có một lượng nhỏ sắt. Bùn sa độn, huyết kế khai triển chỉ có trong chuyện này. Huyết kế giới hạn do ba nguyên tố thổ, thủy, phong tạo ra, nó tạo ra bùn đen có khả năng hấp thu chakra của đối phương. Tùy ý biến ảo hình dáng đem đối thủ quấn lấy, phòng thủ hoặc tấn công khá hiệu quả. Thạch hóa độn, huyết kế khai triển chỉ có trong chuyện này. Huyết kế giới hạn do ba nguyên tố thổ, thủy, lôi tạo ra, huyết kế giới hạn có thể tạo ra các loại đá có tác dụng cứng rắn cho tấn công. Ngoài ra năng lực đặc biệt tạo ra ánh sáng chiếu lên cơ thể có tác dụng biến mọi vật thành đá. Cách chương.